chỉ là chiến cuộc do Đại Tấn Vương Triều mở ra thật sự quá ngoài dự liệu của mọi người, kết quả cũng cực kỳ ngoài ý muốn. Biểu hiện của Tam Đại Tông Sư này nếu so với lời đồn thì thật sự quá mờ nhạt. Thậm chí, có rất nhiều người đều cho rằng Tam Đại Tông Sư này chỉ là có tiếng không có miếng thôi. Nhưng Chu Báo lại không dám xem như vậy. Trong Tam Đại Tông Sư, hắn từng tiếp xúc qua một người, Ma Tôn Diệt Trần. Đó cũng không phải là ký ức thoải mái gì cả. Lúc ấy thực lực của hắn so với hiện giờ thì ngày đêm khác biệt. Hơn nữa cũng không có thuần dương pháp khí, mượn lực lượng của Hỏa Hồng Tình không hiểu thấu làm bị thương Diệt Trần. Hơn nữa khiến Vương Xà mượn cơ hội này bạo lên, làm cho Diệt Trần bị trọng thương. Về sau tuy rằng bị trọng thương, nhưng hắn cũng có tâm tư không khác gì với mọi người hiện nay. Bắc Nguyên Tam Đại Tông Sư không hơn gì thế này cả. Nhưng theo thực lực của mình đề cao từng bước một. Mỗi lần nhớ lại tình cảnh lúc ấy, hắn mới hiểu được lần đó may mắn đến mức nào. Tu vị Diệt Trần lúc đó đã sắp đột phá cửu phẩm, nửa bước thông huyền. Nếu như không phải lúc đó hắn quá mức chủ quan thì mình ngay cả lực lượng của Hỏa Hồng Tình cũng không có cơ hội phát ra ngoài. Hơn nữa, nếu không phải Hỏa Hồng Tình của mình có lực lượng trực tiếp công kích thần hồn sâu sắc ngoài ý liệu của Diệt Trần thì Vương Xà cũng không nhất định có thể đánh lén thành công được. Sự ngoài ý muốn liên tiếp và xảo diệu đã tạo nên tình huống thoát hiểm lúc đó. Nhưng hiện giờ, nếu như ngươi bảo Chu Báo làm lại chuyện đó lần nữa thì không thể nào được. Đó là một kỳ tích. Về phần Bát Tư Ba và Côn Luân Thượng Sư, căn bản cũng không có cơ hội ra tay. Tu vị của Bát Tư Ba đã đột phá thông huyền cảnh, lại bị tiên khí sở chế, không còn xuất hiện trên đời nữa. Đây cũng là chuyện bất đắc dĩ. Cũng chính bởi vì hắn cũng không có cơ hội xuất thủ, cho nên người khác cũng không có cơ hội kiến thức phong thái chính thức của vị kim thân hoạt Phật này. Tiên khí vừa ra, thiên quân tránh lui. Côn Luân Thượng Sư bất đắc dĩ rút đi, bế thủ Côn Luân Sơn, không truyền ra chút tin tức nào nữa. Chính vì như thế, ngoại trừ một số ít người ra, không có ai chính thức thấy Tam Đại Tông Sư ra tay, mà biểu hiện mờ nhạt như thế, căn bản không phù hợp với danh hào của Tam Đại Tông Sư. Cho nên, sau khi trải qua một thời gian, đánh giá của thế nhân đối với Bắc Nguyên Tam Đại Tông Sư đã quy về bốn chữ, có tiếng không có miếng, có tiếng không có miếng. Người khác cho rằng như vậy, Chu Báo đương nhiên sẽ không ngốc đến mức đó, cho nên, nghe được lời nói của Giang Hiểu, trong lòng của hắn trầm xuống. Dẫn ta đi gặp bọn họ. Vâng, người của Côn Luân Sơn ở ngay dưới trấn nhỏ dưới Tích Lôi Sơn. Thị trấn nhỏ kia đã có chút quy mô, nhưng vì địa phương quá mức vắng vẻ, cũng không có khách sạn, cho nên Giang Hiểu liền kiến tạo trong đó một căn nhà thô sơ, chuyên môn chiêu đãi người đến cầu kiến Chu Báo. Đương nhiên, chỗ này cũng không phải người nào cũng có thể vào, chỉ có những người có thân phận, có địa vị, hoặc là tu vị cực cao mới có thể đến. Ngươi chính là Chu Báo. Côn Luân Sơn tổng cộng có 5 người đến. Lên tiếng là một trung niên nam tử thần sắc lạnh lùng, toàn thân tản ra khí tức lạnh như băng, khiến Chu Báo cảm thấy rất không thoải mái. Ngoại trừ hắn ra, 4 người khác đều có tu vị lục phẩm, trên người mặc trang phục có kiểu dáng giống nhau, vừa nhìn cũng biết là đến cùng một nơi. Nhìn thấy Giang Hiểu dẫn Chu Báo tiến đến, còn chưa đợi Giang Hiểu mở miệng thì trung niên nam tử đã trực tiếp hỏi, ngữ khí rất không khách khí, khiến Chu Báo cảm thấy rất không thoải mái. Xem ra người của Côn Luân Sơn thật sự là thiếu giáo dưỡng a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 683, Côn Luân Sơn 2. Chu Báo thần sắc lạnh lẽo, đối với gia hỏa không lễ phép như vậy, hắn cũng không cần phải dùng lễ phép để đối đãi. Giang Hiểu, chỗ chúng ta không chào đón gia hỏa như vậy, bảo bọn hắn đi đi. Nói xong liền quay người muốn rời khỏi. Đứng lại, trung niên nam tử thần sắc lạnh lẽo. Chu Báo, nếu hôm nay ngươi rời khỏi chỗ này, ngươi nhất định sẽ phải hối hận. Ta Chu Báo ta sống lớn như vậy, còn chưa bao giờ biết hai chữ hối hận viết như thế nào cả. Chu Báo vừa quay đầu lại, trong ánh mắt liền chớp lên vẻ lăng lệ ác liệt. Các ngươi nếu muốn đến đây khơi mào xung đột, vậy thì mục đích của các ngươi đã đạt được rồi đấy. hiện giờ cút cho ta. Trong vòng nửa canh giờ, nếu các ngươi vẫn còn trong lãnh địa của ta thì ta sẽ bắt đầu giết người. Đại nhân, Giang Hiểu thật không ngờ tới vừa gặp mặt đã náo thành như vậy, muốn mở miệng khuyên bảo. Ngươi câm miệng. Chu Báo ánh mắt lạnh lẽo, trừng mắt liếc hắn một cái. Về sau những miêu cầu thế này không cần dẫn đến trước mắt chúng ta nữa. Ách, vâng. Giang Hiểu trông thấy ánh mắt xâm lãnh của Chu Báo, trong nội tâm mãnh liệt cả kinh, liền vội cúi đầu đáp. Chu Báo, ngươi nhất định sẽ vì sự cuồng vọng của ngươi mà trả giá thật nhiều. Sau lưng, truyền đến tiếng gầm gừ của trung niên nam tử, Chu Báo cũng không quay đầu, chỉ là trên mặt lại hiện lên một tia khinh thường. Côn Lôn Sơn sao? Ta ngược lại muốn xem một chút đại phái thứ hai của Bắc Nguyên trong truyền thuyết, đến cùng có lực lượng mạnh cỡ nào? Cũng giống như Trung Nguyên vậy. Năm đó Bắc Nguyên cũng có môn phái võ lâm, bất quá, nơi này địa vực rộng lớn, trong thế giới thảo nguyên chú trọng mạnh được yếu thua, kẻ yếu, căn bản không có quyền sinh tồn. Bởi vậy, căn bản không tồn tại hàng hà xa số các bang phái nhỏ như ở Trung Nguyên. Dân tộc ở đây lấy du mục làm chủ, trong cùng quốc gia, loại bang phái chiếm đất xưng vương căn bản không có nơi sinh tồn. Môn phái có thể tồn tại trong hoàn cảnh này, không cái nào không có thực lực cường đại cả. Trên thực tế, môn phái lớn nhất ở Bắc Nguyên là Tịch Diệt Ma Cung, sau đó là Côn Lôn Sơn này, địa vị của bọn hắn tương đương với tam đại môn phái của Trung Nguyên, thậm chí có khi còn hơn, chỉ vì đại thế thiên hạ biến đổi quá nhanh, hai đại môn phái này căn bản không kịp phản ứng, hơn nữa còn có lực uy hiếp của tiên khí thanh tịnh Lưu Ly Ngọc Tịnh Bình nên mới rút lui lặng lẽ. Bất quá dù như thế thì Đại Tấn Vương Triều cũng không dám làm gì hai môn phái này cả, chấp nhận sự hiện hữu của bọn hắn. Tuy rằng không có nhiều ưu đãi như Bắc Nguyên đối với cung phụng của mình, nhưng việc này, Chu Báo tuy rằng không quan tâm, nhưng không phải không biết. Chỉ là, Chu Báo chưa từng nghĩ tới lại nổi lên quan hệ với hai đại môn phái này cho nên, lúc vừa bắt đầu, Chu Sẻo và Giang Hiểu nhắc tới, hắn nhất thời không nhớ tới thôi. Bất quá, nghĩ tới cũng không có cách nào, hai môn phái này, hắn cho tới giờ cũng chưa từng nghĩ qua muốn tạo quan hệ tốt với bọn họ. Tịch Diệt Ma Cung không nói, Diệt Trần là bị mình làm trọng thương, làm sao có thể hòa hảo với mình được. Về phần Côn Luân Thượng Sư Lão Ô Quy này thì hắn cũng chưa quen thuộc, nhưng cũng không cho rằng Lão Ô Quy này sẽ đối tốt với mình, cho nên gần đây cũng không có tâm tư muốn tiếp xúc. Nhưng bây giờ, ngươi không đi tiếp xúc người khác lại tới tiếp xúc ngươi rồi. Theo tiến vào căn nhà nhỏ kia, Chu Báo liền cảm thấy một cổ cảm xúc cực kỳ uốn éo. Cho đến lần đầu tiên, trung niên nam tử kia không chút khách khí lên tiếng, Chu Báo đã minh bạch, Côn Lôn Sơn muốn tìm hắn gây phiền phức. Đối với những gia hỏa mình không trêu chọc mà bọn hắn lại chủ động trêu chọc mình, hắn luôn luôn không khách khí, thậm chí có thể nói là rất chán ghét. Cho nên khi nghe nam tử kia nói xong, hắn liền không có tâm tư hư dĩ ủy xả với mấy người của Côn Lôn Sơn này nữa rồi, trực tiếp rời đi. Đại nhân, Côn Lôn Sơn là một trong các đại thế lực ở Bắc Nguyên. Tuy rằng Bắc Nguyên đã hủy diệt, dân chúng của Bắc Nguyên đã thành tội dân, bất quá việc này cũng không làm ảnh hưởng đến hai môn phái Côn Lôn Sơn và Tịch Diệt Ma Cung. Đó là cổ lực lượng cường đại trên thảo nguyên phương Bắc, hiện giờ vẫn còn sót lại rất nhiều dư nghiệt Bắc Nguyên. Bọn hắn cũng đều nghe theo hiệu lệnh của hai môn phái này. Quan trọng nhất là, đại nhân, lãnh địa của ngài chính là phạm vi thế lực của Côn Lôn Sơn năm đó. Cho nên ta tốt nhất là không nên trở mặt với Côn Lôn Sơn, phải không? Chu Báo cười hỏi. Đúng vậy, đại nhân, ta cảm vì ngài cũng tốt, vì lãnh địa của ngài cũng vậy. Vẫn không nên nảy sinh xung đột với người của Côn Lôn Sơn thì tốt hơn. Đúng vậy, đứng trên góc độ của ngươi, những lời ngươi nói đều có đạo lý. Nhưng Giang Hiểu, có một chuyện ngươi lại không rõ. Ngươi cho rằng ta khách khí đối với người của Côn Lôn Sơn, bọn hắn liền không tìm đến ta gây phiền toái sao? Bọn hắn nhất định sẽ làm, không vì cái gì khác, vì thuần dương pháp khí của ta. Bọn hắn cũng nhất định sẽ tìm biện pháp gây phiền toái cho ta. Chu Báo nhẹ nhàng nói, biểu lộ trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Ta có được thuần dương pháp khí,

Trương Nguyệt Lộc nói. Chi là trừ cái đó ra, ta còn rõ ràng mưu đồ của Ninh Vương. Hắn mưu đồ Tây Bắc. Chu Báo nghe xong hai chữ mưu đồ, liền giật mình mãnh liệt một cái. Nghĩ tới một khả năng, kết hợp với đủ loại manh mối trước kia, ánh mắt Chu Báo bắt đầu biến chuyển mãnh liệt. Tên gia hỏa này muốn mưu đồ Tây Bắc. Trương Nguyệt Lộc nhẹ gật đầu, trong ánh mắt hắn hiện lên một tia tán thưởng. Đúng vậy, Ninh Vương đích xác có mưu đồ với Tây Bắc. Hắn âm thầm mua một ít lãnh địa của vài lãnh chúa thực lực yếu kém. Hắn muốn đem những lãnh địa này làm của riêng, hợp tác cùng Côn Lôn Sơn, muốn Côn Lôn Sơn làm hậu thuẫn vũ lực cho mình, kiếm chỗ đứng tại Tây Bắc, hòng độc bá vùng đất Tây Bắc này. Độc bá vùng đất Tây Bắc này. Chu Báo nghe xong, cười lạnh, nói: Thế nên ta là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt hắn rồi. Đúng vậy, nhưng thực lực ngươi tăng tiến quá nhanh, vượt quá dự liệu của hắn. Hơn nữa ảnh hưởng càng ngày càng lớn đến vùng Tây Bắc, cho nên hắn muốn sớm diệt trừ ngươi, cũng muốn làm suy yếu thực lực ngươi, hòng thần phục hắn. Trương Nguyệt Lộc cười nói, độc bá Tây Bắc, hắn như thế nào lại nghĩ đến chuyện như vậy? Hắn là hoàng tử Đại Tấn A, mặc dù không phải là thái tử, nhưng là một trong những vương tử có thực lực mạnh nhất, tương lai không phải không có cơ hội. Kim Ngọc Tuyền nhíu mày, phảng phất có chút không nghĩ ra, nói, Trương Nguyệt Lộc, trước kia ngươi cũng không nói với ta những lời này a, nói cho ngươi làm cái dám gì, với đầu óc ngươi, vừa nói liền có thể hiểu, thì người khác cười rớt răng rồi. Trương Nguyệt Lộc lộ vẻ mặt giễu cợt, nói, ngươi đều không rõ, đây là chỗ thông minh của Ninh Vương. Thông minh, ta ngược lại không nhìn ra hắn thông minh chỗ nào. Bị Trương Nguyệt Lộc khích tướng, mặc dù lão Kim Kê không trở mặt tại chỗ, nhưng sắc mặt cũng không được tốt lắm. Vùng đất Tây Bắc này có gì tốt? Có cái gì không tốt? Nếu như hắn có thể độc bá Tây Bắc này, nếu không thể lập quốc thì hắn cũng không sai biệt lắm với hoàng đế. Diện tích Tây Bắc này có thể không thể so với Trung Nguyên, nhưng chỉ cần kinh doanh tốt thì vài thập niên sau, liền có thể trở thành một đại quốc hùng cường như Tây Vực năm đó. Không hơn ở Trung Nguyên suốt ngày tranh giành cùng những huynh đệ thâm hiểm kia, không biết lúc nào mới có thể chiếm được chỗ tốt. Trương Nguyệt Lộc cười lạnh nói, đây mới là chỗ thông minh của hắn. Hắn đã nhìn ra mình không có khả năng tranh giành địa vị, cho nên mới buông tha Trung Nguyên, chuyển rời tất cả thực lực đến vùng đất Tây Bắc. Ngươi nói cái gì? Hắn muốn chuyển rời tất cả thực lực đến vùng đất Tây Bắc. Chu Báo chấn động mạnh, trong mắt hiện lên hào quang không thể tưởng tượng nổi. Thằng này thật sự muốn thống nhất Tây Bắc sao? Chẳng lẽ hắn không sợ Trung Nguyên can thiệp? Cha của hắn cũng không phải nhân vật đơn giản a. Cho nên một mực liên hợp với Côn Lôn Sơn, hắn mới có thể ẩn tàng vào bóng tối, không có động tĩnh gì lớn, không ngừng âm thầm mờ ám. Trương Nguyệt Lộc nói. Thời gian dần qua, con mắt Chu Báo híp lên, suy nghĩ trong chốc lát. Ninh Vương này, thời điểm tại Trung Nguyên, tích xúc lực lượng cường đại, nếu quá thật muốn đối phó với những lãnh chúa Tây Bắc mà nói, coi như không áp dụng những động tĩnh lớn, cũng có thể rất nhanh thu phục được. Tây Bắc nghèo nàn, nhân khẩu lại thưa thớt, những lãnh chúa này lại là mới đến, căn bản không có tí tẹo căn cơ nào. Nếu rắn rít Côn Luân liên hiệp với quân lực Ninh Vương tiến hành chèn ép, thì rất dễ dàng khống chế những lãnh chúa này, buộc phải chuyển nhượng lãnh địa của mình cho hắn, căn bản không có lực phản kháng. Đúng vậy a, hắn chỉ cần âm thầm khống chế những lãnh địa này, sau đó giao quyền kiểm soát cho nhân thủ của hắn, chờ thời cơ mà hành động là xong. Trương Nguyệt Lộc nói, hiện tại phiền toái duy nhất của hắn chính là ngươi. Ngươi có thực lực mạnh nhất tại Tây Bắc, cũng khó đối phó nhất, có trí thông minh, khoảng cách lại gần như vậy. Nếu hắn làm quá nhiều điều mờ ám, không có khả năng ngươi không biết. Cho nên nếu hắn muốn kế hoạch của mình thuận lợi, biến giả tâm của mình thành hiện thực, thì trước hết phải diệt trừ ngươi đầu tiên. Xem ra vận khí của hắn thật không tốt, ngay từ đầu đã chọn lầm đối thủ. Chu Báo cười lạnh một tiếng, muốn khai đao với ta, Ninh Vương hắn chưa đủ tư cách. Đúng vậy, Ninh Vương đặc biệt cố kỵ quan hệ giữa ngươi với Thiên Long Đạo, nhưng tuyệt không nghĩ ngươi có quan hệ với Tiên Cung, trên thực tế hắn có biết đến sự tồn tại của tiên cung hay không thì cũng là một vấn đề. Trương Nguyệt Lộc cười nói, hắn biết tiên cung tồn tại, nhưng không biết ta có quan hệ với tiên cung. Chu Báo lắc đầu nói, hắn đã muốn chơi, ta sẽ chơi cùng hắn, xem hắn làm được chuyện gì tại Tây Bắc này. Hắn cũng không có biện pháp. Sau khi Phong Hầu phân đất tại phương Bắc, Tây Bắc tương đối yếu nhất. Ngươi xem, bảy bộ Nam Viện Bắc Nguyên đã bị Đại Tấn nuốt sống, địa phương phía Nam làm loại chuyện này, căn bản là muốn chết, mà trung tâm Bắc Nguyên thì phân cho những thế gia ngàn năm cường đại. Sau lưng có nhân vật lớn, hắn căn bản không thể mưu đồ. Đông Bắc gần biển, không có đường lui, hơn nữa cũng không Phong Hầu phân đất ra ngoài, bốn bộ lạc cũng vẫn tồn tại, mà man hoang chi địa cũng không có bất kỳ giá trị nào, cho nên hắn chỉ có thể quấy rối Tây Bắc mà thôi. Ta hiểu, Chu Báo gật gật đầu. Bất kể thế nào thì Ninh Vương này cũng là một người thông minh, nhưng đáng tiếc. Đúng vậy a, đáng tiếc. Đúng rồi, công việc bề bộn Bích Lạc bí cảnh như thế nào rồi? Lão thử vẫn còn bề bộn bên trong, bất quá tiến độ không tệ, có lẽ không tới nửa năm, chỉ cần 4-5 tháng liền có thể tốt rồi. Chuẩn bị sớm một chút cho ta ở chỗ này buồn muốn chết rồi. Hiện tại ngươi vẫn còn buồn bực sao? Trương Nguyệt Lộc cười nói. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 686, Ninh Vương ngang tàng, Chu Báo dã man, 2. Chúng ta mới buồn bực đây này, suốt ngày chỉ ở dưới mặt đất. Đó là do các ngươi tự tìm, chỉ cần lão thử ngốc ngốc dưới mặt đất là được. Các ngươi đi lên một chút không được à? Tuy nơi này của ta vắng vẻ, nhưng phong cảnh bên trên Tích Lôi Sơn thật sự không tệ. Các ngươi hết lần này đến lần khác đều có công tác, nên ta không có ý tứ mời các ngươi. Nói đến đây, Chu Báo cười cười. Hơn nữa, nếu như ngươi thực con mẹ nó sự tận tụy công tác như vậy, tại sao lại có nhiều tin tức như thế? Mặt già Trương Nguyệt Lộc đỏ lên. Tin tức ra nói ra, ngươi cũng đừng có nghe xong mà làm bề bộn chuyện của mình a. Đúng vậy a, ta chính là muốn bề bộn. Ha ha, không lâu sau có lẽ Côn Lôn Sơn sẽ có hành động, rốt cục ta cũng không nhàm chán nữa rồi. Chu Báo cười nói. Côn Lôn Sơn là môn phái lớn thứ hai tại phương Bắc, cường giả trong phái không ít, một mình ngươi có thể chống lại sao? Lão Kim Kê lo lắng nói. Mặc dù ngươi có thuần dương pháp khí, nhưng chỉ một mình ngươi có thể chống đỡ sao? Ta minh bạch, yên tâm đi, ta tự có chừng mực, đương nhiên ta sẽ không ngốc đến nỗi chọi cứng với bọn hắn, ta tự nhiên biết rõ con đường của mình, nghĩ biện pháp gọi tên ra Hỏa Vương xà đến. Chu Báo cười nói, chỉ cần hắn đến, mọi chuyện đều tốt rồi. Ngươi muốn Vương xà trợ giúp ngươi, nhân thủ ta không đủ, một người trèo chống đại cục như thế nào? Tên gia hỏa Vương xà kia suốt ngày rảnh rỗi ở Thiên Long Đạo, không có chuyện gì để làm, chẳng lẽ hắn không tới thư giãn gân cốt sao? Chu Báo cười nói, ta tin tưởng, hắn nhất định sẽ tới đây chơi một chuyến a. Không riêng gì hắn, nếu Thiên Long Đạo biết chuyện này, chỉ sợ cũng đồng ý để hắn tới đánh một trận với Côn Lôn Sơn. Dù sao thì năm đó thiên hà có 3 đại môn phái, bỗng nhiên lại nhiều ra 2 cái. Vô luận là môn phái nào trong 3 đại môn phái kia đều có chút khó chịu trong nội tâm. Lúc này nếu có thể bang trở ta, thoáng đả kích bọn Côn Lôn kia một phát, ta tin tưởng bọn họ phi thường cam tâm tình nguyện. Ta hiểu ý của ngươi. Ta sẽ lập tức thông chi cho Vương xà, trong vòng 5 ngày, hắn nhất định sẽ chạy tới đây. Vậy là tốt rồi. Chu Báo cười cười. Vậy các ngươi ở chỗ này làm việc mau lên, cần gì cứ nói, ta sẽ hết lòng hỗ trợ các ngươi. Côn Lôn Sơn hành động thập phần nhanh chóng, nhanh đến mức Chu Báo có chút trở tay không kịp. Sau khi bọn hắn ly khai được 3 ngày, Chu Báo liền nhận được tin tức. Nói là có một đám người chăn nuôi xuất hiện tại lãnh địa của hắn. Tin tức này do Cách Tang lão đầu truyền đến. Trong những ngày này, Cách Tang lão đầu đã trở thành đầu lĩnh tại Bắc Nguyên. Trong lòng dân tại lãnh địa hắn cũng rất có uy vọng. Hơn nữa hắn và một số ít người du đãng mờ trên lãnh địa Chu Báo, cũng có một ít mục dân nhàn tản, đều là những người may mắn sống sót sau khi Bắc Nguyên bị diệt. không muốn cải biến tập tục của mình, không muốn định cư mà làm dân du mục. Chu Báo cũng không quản bọn hắn làm cái khỉ gió gì, chỉ cần không làm gì náo động là được. Trên thực tế bọn hắn cũng không dám náo động. Trong đời sống sinh hoạt du mục, ngẫu nhiên có liên hệ với lãnh địa Chu Báo, dùng bò dê của mình để đổi lấy những vật chất sinh hoạt cần phải có, tin tức liên hệ, những điều này đều bình thường, trong phạm vi cho phép của Chu Báo. Chỉ là mấy ngày nay, tình huống tựa hồ phát sinh biến hóa. Có người bắt đầu lên làm thủ lĩnh đám dân du mục này, tạo thành một bộ lạc. Hơn nữa tựa hồ có ý định định cư tại lãnh địa của Chu Báo. Cái này cũng chưa tính là gì, nếu quả thật giống như dân du mục bình thường, Chu Báo cũng không quản. Nhưng đám dân du mục này, rõ ràng mang hơi hướng của Côn Lôn Sơn. Theo tin tức do Cách Tăng lão nhân truyền đến, tựa hồ là người Côn Lôn Sơn muốn thành lập một bộ lạc mới tại lãnh địa của hắn. Phải biết vùng đất này, tại thời kỳ Bắc Nguyên, thuộc về phạm vi thế lực Côn Lôn Sơn. Trong mắt bọn họ, Côn Lôn Sơn là một tòa thánh sơn, người Côn Lôn Sơn là sứ giả trường sinh thiên. Một đám nước mất nhà tan, du đãng khắp nơi, không muốn quy về đầu hạ một tên lãnh chúa mới. Thoáng đụng phải một sứ giả từ thánh sơn xuống, cả đám đều hưng phấn vô cùng, phảng phất như trường sinh thiên nghĩ tới bọn hắn nên phái sứ giả tới cứu bọn hắn. Dưới sự chỉ đạo của người Côn Lôn Sơn, liền bắt đầu thành lập một bộ lạc mới. Hơn nửa địa điểm lại trong lãnh địa của Chu Báo, khoảng cách đến thị trấn nhỏ của hắn chưa đầy 100 dặm. Những tên đáng chết này, chẳng lẽ thật sự không biết chữ chết viết như thế nào sao? Lúc nghe địa điểm cụ thể bộ lạc kia, Chu Báo không nhịn được nữa, liền muốn giết người mãnh liệt. Chu Báo biết rõ địa phương kia chính là Tích Lôi Sơn, đồng cỏ và nguồn nước tươi tốt, khí hậu hợp với lòng người, cũng coi như là một bảo địa. Chu Báo vốn nghĩ đến sau khi lãnh địa của mình đã ổn định, bắt đầu khai mở rộng ra, mục tiêu thứ nhất chính là bảo địa Tích Lôi Sơn kia. Không ngờ lại bị người ta chiếm mất, lại còn là người của Côn Lôn Sơn. Đây là khiêu khích trắng trợn a. Đây cũng là do hắn chủ quan, người ta xem phong thủy vùng đất đó tốt nên mới chọn lựa. Bất quá bọn hắn không biết Chu Báo cũng chọn vùng đất đó. Chủ quan cũng tốt, khách quan cũng tốt, làm loạn tại vùng đất mà triều đình phân cho, hiển nhiên không nể mặt mũi Chu Báo, mà Chu Báo tự nhiên cũng không có ý định cho Côn Lôn Sơn mặt mũi. Khoảng cách hơn 100 dặm, với Chu Báo không quá đáng chỉ là mấy hơi thở. Bất quá, khiến Chu Báo bốc lên nhiệt hỏa chính là, đứng trên không trung, nhìn thấy từ xa đã dựng lên hơn 10 cái lều vải. Rất có bố cục, tương tự với bộ lạc Bắc Nguyên trước kia, trung tâm là một lều vải lớn, đây là chỗ ở của thủ lĩnh bộ lạc, còn lại là lều nhỏ bình thường do dân du mục ở, trong phạm vi 10 dặm đều bị bộ lạc này xuất hiện chiếm cứ. Cùng lúc đó, Chu Báo cảm giác được một cỗ khí tức cường đại truyền tới từ bộ lạc này, chính là khí tức cường giả. 5 tên cường giả trên thất phẩm, hơn 20 tên cao thủ đoán cốt giới. Thực lực này đủ để bình định một thế gia hạng trung, Côn Lôn Sơn ngược lại không chịu cam lòng, bất quá làm như vậy cũng quá ngu. Trong ánh mắt Chu Báo lóe lên sát cơ, chỉ thấy kim quang sau đầu hắn lóe lên, hắn tế ra kim hy cách diễm kính, một đạo kim quang thẳng tắp trực tiếp oanh kích về lều vải lớn nhất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 687, Ninh Vương ngang tàng, Chu Báo dã man. 3. Hắn cảm giác được 3 trong 5 tên cường giả thất phẩm đang ở trong lều vải lớn nhất, còn 2 tên đang hoạt động trong bộ lạc, theo sau là 20 tên cao thủ đoán cốt giới, hẳn là đang tiến hành tuần tra, cho nên Chu Báo không chút do dự triển khai công kích. Không tốt, trong lều vải, sau khi kim quang từ kim hy cách diễm kính bắn ra, một bạch y lão giả trong 3 gã cường giả thất phẩm liền cảm giác được không tốt. Nguyên một đám đều đứng dậy muốn ly khai, nhưng làm sao có thể nhanh bằng tốc độ kim quang. Thân thể bọn hắn tán loạn, kim quang dữ dằn bắn thẳng đến, bao phủ trọn cái lều vải lập tức biến thành tro bụi. Chỉ thấy giữa kim quang có 3 quang điểm bỗng nhúc nhích, chính là 3 gã cường giả thất phẩm đang khởi động cương khí, hòng chống lại uy lực của kim hy cách diễm kính. Bất quá, kim quang kim hy cách diễm kính quá cường đại, cương khí bọn hắn chỉ có thể ngăn cản trong nháy mắt, sau đó giống như đèn hết dầu, bị kim quang bóp tắt, nghiền nát. Hết thảy đều quá mức đột ngột, không ai nghĩ Chu Báo căn bản không chào hỏi một tiếng nào liền phát động công kích, không ai nghĩ uy lực thuần dương pháp khí của hắn lại mạnh như vậy. Tuy tu vi Bạch Y Nhị trưởng lão đã đến bát phẩm cũng không ngăn nổi được một khắc thời gian, đến lúc bọn hắn kịp phản ứng thì đã muộn rồi. Ba gã cường giả, tính cả lều vải chân quý, đều biến thành tro tàn dưới một kích của tiểu báo tử. Nhị trưởng lão, Chu Báo, ngươi thật có gan cùng mình. Một trong hai gã cường giả đang dẫn theo 20 cao thủ rèn cốt giới tuần tra phản ứng nhanh nhất, giống lên một tiếng to, giơ tay lên, xuất ra một đạo bạch quang mang lực vạn quân đánh về hướng Chu Báo. Chút tài mọn. Chu Báo chỉ nhìn thoáng qua đạo bạch quang kia, cười lạnh chào phúng, kim quang lóe lên, va thẳng vào đạo bạch quang kia, kim hy cách diễm kính chiếu một cái, đạo bạch quang kia liền dừng lại giữa không trung, không thể động đậy, nhưng một hạt châu màu trắng chớp động lên hào quang óng ánh. Pháp khí không tệ a, hẳn là nhập huyền pháp khí. Nhưng đáng tiếc, chẳng lẽ ngươi không biết ta có thuần dương pháp khí sao? Chu Báo cười lạnh lùng, nhẹ giơ đầu ngón tay lên, chỉ thấy kim quang kim hy cách diễm kính thu vào, pháp khí hình hạt châu kia bỗng nhúc nhích, liền rơi vào tay Chu Báo. Chu Báo, ngươi thật to gan. Đúng lúc này, hai gã cường giả còn lại cũng bay lên không trung, lao thẳng về hướng Chu Báo. Chu Báo thấy rõ, một người trong đó chính là nam tử trung niên đến tìm hắn ngày đó. Ta còn tưởng là tên nào ăn tim báo gan gấu đến tìm ta gây phiền phức. Nguyên lai là lũ chó má Côn Lôn Sơn các ngươi. Chu Báo đối mặt với hai gã cường giả đang vọt tới, vận khởi kim hy cách diễm kính. Chỉ thấy hai đạo kim quang khẽ động. Hai gã cường giả vọt tới hướng hắn không thể không tránh né hai đạo kim quang này. Vừa rồi bọn hắn không nhìn thấy tận mắt. Chỉ cần bị đạo kim quang này chiếu vào, bọn hắn liền chết không có chỗ chôn. Hừ, Côn Lôn Sơn thật to gan, dám cấu kết với tội dân phản phỉ, công kích mệnh quan triều đình, hiện tại bị ta phát hiện, còn không mau quỳ xuống nhận tội. Bằng không thì coi như hôm nay các ngươi thoát được, đợi đến lúc ta tấu lên triều đình, chắc chắn triều đình sẽ phái đại quân tới san bằng Côn Lôn nhất mạch các ngươi. Chu Báo tế kim hy cách diễm kính lên, khí khái quát lớn. Hai gã cường giả Côn Lôn Sơn bị kim quang kim hy cách diễm kính truy sát, có thể nói là trên trời không đường, dưới đất không lối. Lại nghe Chu Báo nói như vậy, càng thêm giận dữ, nam tử trung niên mãnh liệt quát lớn: Chu Báo, ngươi thật hèn hạ vô sỉ, ra tay đánh lén giết trưởng lão Côn Lôn chúng ta, Côn Lôn Sơn tuyệt sẽ không bỏ qua mối thù này. Hừ, chẳng lẽ ta sợ Côn Lôn Sơn các ngươi sao? Chu Báo chuyển động tâm niệm, huy động kim hy cách diễm kính thu kim quang vào, sau đó mãnh liệt bắn ra, quang vũ đầy trời, bao phủ hai gã cường giả đang né trái tránh phải vào giữa. Không tốt, không, chỉ thấy hai tiếng kinh hô, cương khí trên thân hai gã cường giả đồng thời trương ra, bất quá uy lực quang vũ thập phần khủng bố, phảng phất chuyên khắc chế cương khí. Tuy hai gã cường giả này né tránh cực nhanh, nhưng không khỏi bị quang vũ chiếu vào người, phát ra tiếng kêu thảm thiết, rơi xuống mặt đất. Chu Báo đứng trên không trung, thu kim hy cách diễm kính lại, quang vũ đầy trời biến mất. Sau đó một cổ uy áp khổng lồ bắn ra từ mặt kính. Lúc này, hào quang bất đồng với kim quang lúc nãy, lấy kim hy cách diễm kính làm trung tâm, khuếch tán ra mọi nơi bên ngoài, tạo thành một màn hào quang cự đại. Bao phủ trọn vẹn bộ lạc vừa hình thành được vài ngày vào bên trong, vô luận là người hay là vật, đều không thể động đậy, nhưng đồng dạng đều bị tổn thương. Chu Báo huy động công năng giam cầm của kim hy cách diễm kính, bắt đầu giam cầm tất cả lại. Chu Báo, ngươi muốn làm gì? Bị giam cầm trong màn hào quang, một thân tu vi không thể nhúc nhích. Bạch y nam tử trung niên tỉnh táo lại từ cơn giận, ánh mắt sáng quắc nhìn Chu Báo, lạnh lùng hỏi. Ngươi nóng tính như vậy, ta đây cho ngươi thêm một mồi lửa a. Chu Báo điểm đầu ngón tay một cái, kim quang trung quang bạch y nam tử trung niên dâng lên một tầng quang diễm nhàn nhà. Sắc mặt nam tử trung niên thảm biến, thân thể không ngừng nhẹ run rẩy, phảng phất như đang chịu một thống khổ cực lớn, cắn chặt hàm răng, mặc cho thanh âm xèo xèo kinh khủng đang vang lên, vẫn một mực kiên cường, không kêu lên một tiếng nào. Xương cốt vẫn rất cứng rắn đấy. Lông mày Chu Báo nhẹ nhảy lên. Thời điểm chuẩn bị tăng uy lực quang diễm lên thì nghe gã cường giả thất phẩm bên cạnh nam tử trung niên kia nói: Chu Báo, ngươi không biết lá gan ngươi quá lớn sao? Dù chúng ta làm chuyện xung đột với ngươi, ngươi cũng không nên âm thầm tập kích, giết đi ba trưởng lão Côn Lôn Sơn. Ngươi nên biết làm vậy là gây nên đại họa di thiên rồi. Chu Báo nhìn hắn một cái, đó là một tên gia hỏa da mịn thịt mềm, phúc phúc thái thái, vẻ mặt hòa khí. Chu Báo tin tưởng, nếu không đang ở trong tình trạng như thế này, hiển nhiên mặt tên béo phì này luôn tươi cười, hơn nữa lại là tươi cười hết sức thoải mái. Cơ hồ lần đầu chứng kiến tên này, Chu Báo biết rõ, tên mập này khó đối phó hơn nam tử trung niên kia nhiều. Đại họa di thiên, đích thật là đại họa di thiên. Chu Báo nhìn tên mập kia, lắc đầu cười nói: Bất quá, không phải ta gây nên đại họa di thiên, mà là Côn Lôn Sơn gây nên đại họa di thiên. Đang lúc nói chuyện, ánh mắt hắn chợt lanh như băng, quét qua toàn trường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 688, thực lực Côn Lôn Sơn 1. Có lẽ ngươi tin tưởng, hiện tại Bắc Nguyên đã bị diệt vong, chắc ngươi cũng biết đại tấn ta đối với tội dân Bắc Nguyên. Lúc này Côn Lôn Sơn các ngươi dám ủng hộ tội dân Bắc Nguyên trùng kiến bộ lạc, chẳng lẽ muốn tạo phản hay sao? Chúng ta không giúp bọn hắn trùng kiến bộ lạc, chỉ là muốn tìm một nơi cư trú cho những tên đáng thương này mà thôi. Tên mập kia nghe Chu Báo nói, trong lòng cũng siết chặt lại, đương nhiên sẽ không thừa nhận lời cáo buộc bọn giúp tội dân Bắc Nguyên trùng kiến bộ lạc của Chu Báo. Bọn hắn du đãng trên thảo nguyên, là nhân tố không ổn định trên thảo nguyên, một điểm không tốt liền có thể biến.